Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 346, chương 345. Nói thẳng ra, rời đi bệnh viện, Kamikawa-san trong lúc nhất thời có chút không biết muốn làm gì. Từ hôm qua đến hiện tại, hắn vẫn là chưa nghĩ ra muốn làm sao cùng Amuro Turu nói. Không nói lão cảm giác Amuro ở tình báo phương diện thiếu hụt đến quá lợi hại. Đối đầu bọn họ sợ là muốn ăn thiệt thòi. Nhưng là nói rồi thì sao đây? Nhưng có rất nhiều không cách nào giải thích rõ ràng sự tình. Hơn nữa lấy Amuro Turu tính cách. Hắn không nói rõ ràng sợ là lại sẽ liên nghĩ cái gì. Đến thời điểm hoài nghi hắn là siêu trộm kích. Liền rất sốt ruột. Hắn đau đầu xoa xoa mi tâm. Ai, hay là đi tìm Kaito đi. Nhìn Kaito cái này suy lý phiên thông minh cao nhất người có hay không cái. Gì biện pháp tốt đi. Màu xanh làm anh vũ quán bia. Cho dù đã cầm lại trong truyền thuyết gậy đánh bóng. Nhà này quán bia tựa hồ như cũ không khách nhân nào. Di Konosuke nằm sấp ở trên quầy ba ngủ gà ngủ gật. Kaito cầm bài poker ngồi ở bên cửa sổ luyện ảo thuật. Kamikawa-san đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy chính là như thế một bộ quạnh quẽ cảnh tượng. Di Konosuke bị đẩy cửa tiến vào âm thanh đánh thức. Mắt buồn ngủ trong cơn mông lung nói một tiếng. Hoan nghênh quang lâm. Buổi chiều tốt. Di tiên sinh. A, là Kamikawa A. Di Konosuke mang tới kính mắt. Này mới nhìn rõ đến người là ai. Muốn uống chút gì không? Không cần. Ta tìm đến Kaito có chút việc. Thiếu gia ở bên kia. Nghe được Kamikawa-san nói là tìm đến Kaito. Di Konosuke ngáp một cái lại nằm sấp trở lại. Ngồi vào Kaito đối diện. Nhìn chuyện làm ăn một điểm không có khởi sắc quán bia. Kamikawa-san có chút hiếu kỳ. Quán bia chuyện làm ăn quạnh quẽ như vậy. Di tiên sinh muốn làm sao di sinh. Nhân làm chủ yếu giờ mở cửa là buổi tối. Vì lẽ đó ban ngày mới sẽ nhìn qua quạnh quẽ. Từ khi cầm lại trong truyền thuyết gậy đánh bóng sau. Màu xanh làm anh vũ chuyện làm ăn liền rất tốt. Kaito đơn giản cho Kamikawa-san giải đáp một. Hồi nghi hoặc. Như vậy a, xem tới vẫn là ta đến quá ít. Gặp phải chuyện gì a? Người ở trong điện thoại cũng không nói rõ ràng. Kaito đem bài poker thu hồi. Vẻ mặt nghiêm túc lên. Cho rằng đều là hắn tìm Kamikawa-san hỗ trợ. Kamikawa-san có việc cần tìm hắn hỗ trợ cũng thật là hiếm thấy. Cũng không phải đại sự gì. Cùng Conan cũng theo ta nhà vị kia tiền nhiệm đầu bếp có quan hệ. Kamikawa-san thở dài. Đem sự tình đầu đuôi nói ra. Conan thân phận của hắn ngươi cũng biết. Về phần tại sao biến thành bộ dáng này hay là bởi vì một tổ chức nghiên cứu một loại dược vật. Vốn là cái kia dược vật là một loại độc dược. Dùng sẽ thi thể sẽ hiện ra tự nhiên tử vong hiện tượng. Cho dù là pháp y giải phẫu cũng tra không ra tử vong nguyên nhân thực sự. Nhưng này trí tử độc dược nhưng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Sau đó học sinh cấp 3 trinh thám liền biến thành người chứng kiến học sinh tiểu học. Hóa ra là, như vậy, Kaito cuối cùng cũng coi như là biết Kudo Shinichi vì sao lại nhỏ đi. Hắn trước kia còn suy nghĩ qua, đúng hay không một cái nào đó dường như Koizumi Akako như vậy siêu tự nhiên năng lực giả đem hắn nhỏ đi, nhưng hóa ra là bởi vì dược vật, cái kia cha mẹ hắn hẳn phải biết đi. Kudo Yusaku nhưng là để cho mình cha đều tán thưởng nam nhân. Vốn là bọn họ là dự định mang Conan đi nước Mỹ né tránh cái tổ chức kia tầm mắt. Nhưng Conan tên kia tính cách ngươi cũng biết. Lại làm sao có khả năng cam nguyện ở tại nước Mỹ? Kamikawa-san bất đắc dĩ nhún vai. Tuy rằng Conan không đã nói với hắn những này. Nhưng làm đã từng nắm giữ thượng đế thị giác người. Những này đầu đuôi câu chuyện hắn biết được đến rõ rõ ràng ràng. Chuyện sau đó liền như cùng ngươi chứng kiến như vậy. Kamikawa-san thở dài. Nhưng gần nhất ra sự tình rất nhiều. Cho Conan chút xuống độc dược cái tổ chức kia thành viên liên tiếp xuất hiện. Mà Conan cái tên này ngày hôm qua lại chịu vết thương súng đạn. Thân phận còn bị Ran phát hiện. À, vậy hắn hiện tại không có sao chứ? Kaito có chút ngạc nhiên. Đừng xem hắn luôn trêu đùa Conan. Nhưng Conan đúng là hắn tán thành đối thủ, cũng là hắn tán thành nửa cái bằng hữu. Không có chuyện gì. Ngày hôm qua động xong giải phẫu thoát khỏi nguy hiểm. Kaito thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Vậy bây giờ vấn đề là làm sao tiếp tục ẩn giấu thân phận của hắn. Không phải, muốn ẩn giấu thân phận phương pháp nhiều chính là. Nơi nào cần hắn buồn phiền, là liên quan với nhà ta vị kia trước đầu bếp vấn đề. À, giữa hai người này có liên quan gì sao? Kaito hơi trầm tư, hỏi, chẳng lẽ nói ngươi vị kia thủ trưởng một thân phận khác cùng cái tổ chức kia có quan hệ? Nên nói không hổ là Kaito sao? Ta còn không nói gì ngươi liền đoán được. Cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung. Rất nhiều chuyện ngươi nói một cái điểm. Bọn họ liền có thể liên tưởng đến rất nhiều. Căn bản không chi phí lực đi giải thích thêm. Đúng đấy. Ta trước không nói cho ngươi thân phận của hắn. Cũng là vì là sự an toàn của các ngươi suy nghĩ. Cái tổ chức kia có thể so với ngươi đối mặt cái kia đầu cơ đồ cất giữ tổ chức muốn nguy hiểm đến. Nhiều hơn. Nhìn đối diện thở dài Kamikawa-san. Kaito có chút không tìm được manh mối. Ta vẫn còn có chút không hiểu rõ ngươi đang phiền não cái gì. Ngươi nếu đều nói với ta. Vậy ngươi trực tiếp nói cho hắn không liền có thể lấy sao? Nếu như là như thế đơn giản là tốt rồi. Ta phiền không phải làm sao nói với hắn Conan sự tình. Mà là một chuyện khác. Ngươi đến cùng có bao nhiêu sự tình a? Kaito bất đắc dĩ. Kamikawa-san ngày hôm nay nói những nội dung này đã sảng khoái bạo. Còn có, cái tổ chức kia một cái thành viên trọng yếu ngụy trang thành Tây Tan cao trung giáo y. Trà trộn ở chung quanh bọn họ. Mục đích không rõ. Hả? Vậy ngươi là đang lo lắng an toàn của bọn họ? Không. Kamikawa-san tiếp tục lắc đầu. Nhìn ra Kaito càng không tìm được manh mối. Là ta thực sự không biết muốn làm sao theo ta vị thủ trưởng kia giải thích ta là làm sao phát hiện. Tất cả những thứ này. Kaito, làm sao phát hiện liền giải thích thế nào thôi. Chẳng lẽ nói ngươi có công năng đặc dị. Vừa nhìn Kaito vẻ mặt, Kamikawa-san liền biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Hắn có chút không nói gì. Nếu như có đơn giản như vậy, ta nơi nào còn biết được tìm ngươi nghĩ kế. Nói cũng đúng. Kaito lúng túng cười cười. Chỉ cảm giác mình bị Kamikawa săn vòng vào đi, vì lẽ đó hiện tại vấn đề là. Ngươi sử dụng một loại nào đó không thể nói phương thức phát hiện thân phận của đối phương. Ngươi nghĩ nói cho ngươi thủ trưởng. Nhưng không cách nào cùng ngươi thủ trưởng giải thích là làm sao phát hiện. Đúng không? Chính là như vậy. Rốt cuộc tìm được mấu chốt của vấn đề điểm. Không uổng công hắn nói rồi nhiều như vậy. Kaito nâng cằm, chuyện này xác thực không thế nào tốt làm. Như vậy cái kia giáo y là làm sao ngụy trang? Nhìn suy nghĩ bên trong Kaito, Kamikawa-san trầm mặc một hồi. Nói, nàng cùng cha ngươi học thuật dịch dung. À, Kaito cả kinh đều muốn đứng lên đến. Cũng còn tốt hắn không uống nước. Không phải vậy hắn cảm giác mình sẽ phun Kamikawa-san một mặt. Xảy ra chuyện gì? Cùng phụ thân hắn học thật dịch dung. Phụ thân hắn đều rời đi thật nhiều năm. Hơn nữa phụ thân vì sao lại cùng cái tổ chức kia dính líu quan hệ. Ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là nàng thân phận thực sự là Chris Vinyard. Thuật dịch dung kế thừa với phụ thân ngươi. Ngươi có thể đi trở về hỏi một chút ngươi mẹ. Nhìn nàng có biết hay không gì đó. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Chris Vinyard hắn biết. Nước Mỹ trừ danh nữ minh tinh, nhưng hắn thực sự không nghĩ tới này sau lưng lại như thế rắc rối phức tạp. Hắn xem như là rõ ràng Kamikawa-san tại sao đau đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.